Hoàng Ân, chương 73, trong vầng sáng kim hồng sắc nhiệt độ dần tăng cao. Góc truyện audio.com, quỷ thú cùng giao long bắt đầu đại chiến. Quỷ thú có thể hô phong hoán vũ, giao long cũng có thể, quỷ thú dùng sấm sét công Kaiota CS, giao long cũng có thể. Đến cuối cùng ai cũng dùng sấm sét nhưng không thương tổn ai, hai cự thú dứt khoát không dùng pháp lực trực tiếp cắn xé lẫn nhau, đất rung núi chuyển. A Loan bay chê y trời cao, vừa tránh né dư quang công Kaiota CS của hai người, vừa tâm hoảng ý loạn nhìn bóng dáng quỷ thú. Lúc quỷ thú hiện thân, A Loan đã sớm nhận ra quỷ thú chính là con cự thú ngăn cản nàng về nhà, lúc ấy A Loan vẫn không rõ, vì sao cự thú lợi hại hơn nàng nhưng không có đuổi theo ăn luôn nàng, bây giờ A Loan đã hiểu quỷ thú chính là đại ca nướng cá cho nàng ăn, cho nên đại ca tại sao lại phải đi ăn nàng chứ? Nhưng hoang mang khác lại xuất hiện, A Loan không nghĩ ra quỷ thú vì sao không cho phép nàng rời khỏi Liêu Ba Sơn, sau đó lại nguyện ý đưa nàng về nhà. A Loan xác định duy nhất là quỷ thú không có ý làm tổn thương nàng. Nguyên thân của quỷ thú xấu xí mà dữ tợn, đầu mãng to lớn đen sì khiến A Loan sợ hãi, nhưng mắt thấy quỷ thú dần dần ở thế yếu, nguyên thân khổng lồ không tiện di chuyển đã bị giao long cào mấy vết thương, A Loan liền khó chịu. Quỷ thú có thể cùng Đông Hải Long Vương bất phân thắng bại, nhưng, giao long sống lâu hơn hắn, tu vi cao hơn hắn, lại thêm nơi này là địa bàn của giao long, hồ nước có rộng đến đâu đi chăng nữa cũng không thích hợp như biển cả để quỷ thú thuận lợi thi triển ác chiến không biết bao lâu, sau đó giao long một Kaiota CS dùng toàn lực vết thương của quỷ thú chồng chất sốt cục ầm vang ngã xuống đất, thân thể nằm men bao phủ nửa hồ nước, một phần lộ ra khỏi mặt nước, đầu mãng vừa to vừa dài từ trong hồ nước kéo dài đến bờ hồ, cái đầu đen xì của con mãng vừa vặn rũ xuống trước mặt A Loan. Nước hồ bắn tung tóe rồi rơi xuống, quỷ thú mở to mắt nhìn thấy tiểu tiên Loan giữa không trung, quanh người nàng là vầng sáng kim hồng sắc, hắn không thấy rõ ánh mắt của nàng, chỉ nhìn thấy 5 chiếc lông đuôi thon dài màu hải lam rủ xuống, theo cánh vỗ, nhẹ nhàng chập chờn. Quỷ thú thỏa mãn nhắm mắt lại, thân thể khổng lồ của giao long từ không trung rơi xuống, chuẩn bị làm một Kaiota CS chí mạng cuối cùng đối với quỷ thú Đông Hải tự tiện xông vào địa bàn của hắn. Đừng, ánh sáng hỏa diễm kim hồng sắc chuyển đến chê y người quỷ thú, A Loan mở hai cánh ra, khóc cầu tình thay quỷ thú. Giao long bá bá, người đừng giết hắn, là ta thích nước hồ bên này mới đáp xuống, người muốn phạt liền phạt ta đi. Giao long không hiểu, nhìn tiểu tiên Loan, hắn là kẻ thù của phụ vương ngươi, ngươi còn vì hắn cầu tình. A Loan nghĩ đến lông vũ chê y cánh trái của phụ vương không trọn vẹn, đúng vậy, quỷ thú từng tổn thương phụ vương, bất quá chỉ là một cây lông vũ mà thôi, phụ vương có nhiều lông vũ như vậy, thiếu một cây có là gì? Hơn nữa phụ vương nói, lúc ấy hắn đốt rụi lông nửa người quỷ thú, nguyên thân quỷ thú lớn như vậy, lông bị thiêu hủy khẳng định không chỉ một cây đâu. Van cầu người, ngăn trước đầu quỷ thú, A Loan kiên trì nói. Giao long nhìn nước mắt trong đôi mắt tiểu tiên Loan đối diện, có chút không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của một đứa bé. Giao long tự nhận là thần thú, phượng hoàng thì là thần điểu, tất cả mọi người đều là thần, giao long cũng không muốn tổn thương trái tim tiểu tiên Loan. Nhìn quỷ thú đang thoi thóp chắc cũng đã triệt để phục dưới sự áp bức của hắn, cho nên, giao long hừ một tiếng, nói với tiểu tiên Loan. Góc truyện audio.com, thôi, người đã gọi ta là bá bá, ta sẽ cho ngươi mặt mũi một lần, dẫn hắn đi đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. A Loan vui mừng quá đỗi, sau khi liên tục nói cảm ơn, nàng mang quỷ thú đang hôn mê đã biến lại hình người, nâng quỷ thú lên, cấp tốc bay khỏi địa bàn giao long. Giao long nhìn bóng lưng tiểu tiên Loan, sau một lát, hắn lại chui vào đáy hồ tiếp tục ngủ. Lo lắng thương thế của quỷ thú, A Loan cõng quỷ thú trở về rừng cây nhỏ gần bờ biển của làng trài. Sau khi để quỷ thú xuống đất, A Loan biến thành hình người, nhanh chóng ngồi xổm bên cạnh quỷ thú. Quỷ thú chăm chú nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng trắng bệch, ngược lại là chê y thân, nhìn không ra có tổn thương gì. Đại, A Loan muốn gọi đại ca, mới gọi một chữ, bỗng nhiên ý thức được nam nhân ở trước mắt không phải đại ca của nàng, mà là quỷ thú. A Loan không biết nên làm sao bây giờ. Nàng ngơ ngác canh giữ bên người quỷ thú, chờ chính hắn tỉnh lại. 3 ngày sau, trong tiếng mưa rơi tại tí tách quỷ thú mở mắt, trời tối đen, giọt mưa liên tục rơi xuống, nhưng tất cả đều bị ngăn cách bên ngoài vầng sáng kim hồng sắc. Quỷ thú không thích màu đỏ, duy chỉ có lần này, kim hồng sắc quen thuộc khiến hắn an tâm. Hắn quay đầu trông thấy tiểu tiên Loan nằm ở bên cạnh, một tay đệm lên đầu, một tay đặt ở ngực, lông mày nhíu lại. Quỷ thú buông thần thức, không cảm giác được tồn tại của giao long. Là sau khi hắn hôn mê tiểu tiên Loan đã làm gì, giao long mới không có giết hắn. Lại nhìn tướng ngủ đáng thương của tiểu tiên Loan, quỷ thú thuần thục ôm người vào trong ngực, một tay ôm nàng, một cánh tay làm gối đầu cho nàng. A Loan bị đánh thức ngẩng đầu, đối diện với mắt đen tĩnh mịch của nam nhân, đầu mãng màu đen của quỷ thú lập tức hiện lên trong đầu nàng. A Loan không cách nào không sợ, theo bản năng, nàng hung hăng đẩy quỷ thú ra, người cũng nhanh chóng lui ra phía sau. Lạch cạch rời khỏi vầng sáng kim hồng sắc, quỷ thú lập tức ngâm một thân mưa. Quỷ thú cũng không thèm để ý, mắt đen bình tĩnh nhìn tiểu tiên Loan. Vì sao cứu ta, chấm, A Loan nói không rõ ràng, ấp a ấp úng một lát, nàng ủy khuất hỏi hắn. Vì sao ngươi phải giả vờ làm phàm nhân, còn không cho ta rời khỏi Liêu Ba Sơn? Quỷ thú nhìn thẳng đôi mắt màu hải lam của nàng, nói. Ta thích nàng, ta muốn giữ nàng ở bên cạnh ta, mãi mãi bồi ta. A Loan mở to hai mắt, nàng không hiểu chuyện tân lang tân nương động phòng ở nhân gian, nhưng nàng cũng hiểu ý nghĩa của chữ. Thích mẫu hậu từng nói, chờ nàng trưởng thành, liền có thể cùng thích giống được kết thành phối ngẫu, sau đó sinh một tổ tiểu phượng hoàng. Thì ra quỷ thú không thả nàng đi, là bởi vì hắn muốn cùng nàng kết thành phối ngẫu sao? Nhìn khuôn mặt tái nhợt mà tuấn mỹ của quỷ thú, A Loan phát hiện, nàng cũng không phải là rất chống đối suy nghĩ làm phối ngẫu của hắn. Phụ vương nói, ta chọn lựa phối ngẫu, nhất định phải được phụ vương đồng ý mới được. Nếu đã nói tới vấn đề này, A Loan đần độn giải thích. Phối ngẫu, quỷ thú ngẩn người, mới theo kịp mạch suy nghĩ của tiểu tiên Loan, dù gì tuổi hắn cũng lớn hơn tiểu tiên Loan, trong nháy mắt quỷ thú suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng phát hiện, chỉ có cùng tiểu tiên Loan kết thành phối ngẫu, hắn mới có lý do giữ tiểu tiên Loan ở bên người. Nhưng mà, Phượng Vương, chỉ sợ Phượng Vương không đồng ý, quỷ thú nói. A Loan hiếu kỳ hỏi, vì sao, hắn là sợ phụ vương còn tại ghi hận hắn đã đánh gãy cây lông vũ kia sao? Góc truyện audio.com Tiểu tiên Loan quá đơn thuần, nếu tương lai Phượng Vương thêm mắm thêm muối kể chuyện đến tìm nữ nhi, quỷ thú thà rằng hắn tự mình thẳng thắn nói rõ. Kỳ thật, lúc nàng bế quan tu luyện, Phượng Vương đến Liêu Ba Sơn tìm nàng, ta sợ sau khi hắn mang nàng đi ta sẽ không còn được gặp lại nàng nữa, nên lừa gạt Phượng Vương nói, nàng không ở tại Liêu Ba Sơn. A Loan nghe, khó có thể tin, há miệng ra. Quỷ thú thấp thỏm nhìn nàng, tiếp tục nói. Phụ vương của nàng không tin, muốn tự tiện xông vào Liêu Ba Sơn, ta và hắn động thủ, vô ý lại đánh rớt một cây lông vũ của hắn rồi. A Loan tức giận, Phượng Hoàng đều thích trưng diện, mặc dù rơi thêm một cây lông vũ cũng không tính là gì, nhưng quỷ thú sao có thể lừa gạt phụ vương, lại còn đả thương phụ vương. Ta không để ý tới chàng. A Loan tức giận, trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, dương cánh liền muốn rời khỏi. A Loan, quỷ thú nhào tới trước một cái, vừa lúc A Loan nâng lông đuôi lên, thế là cánh tay của quỷ thú, vô ý bắt lấy cái IG của A Loan. Không cách nào hình dung cảm giác ngứa ngứa ùn ùn kéo đến, móng vuốt A Loan mềm nhũn, sau một khắc lại không bị khống chế nổi rồi biến thành thân người tiên Loan to lớn không còn nữa, quỷ thú đang không ngừng nhào lại, liền cực kỳ mạnh mẽ nhào tới chê y người A Loan. Tư thế như vậy A Loan không khỏi nhớ lại ở bên hồ hai người chưa hoàn thành động phòng, cảm giác ngọt ngào lúc quỷ thú hôn nàng dâng lên lần nữa, thân thể A Loan mềm nhũn, lại quên bản thân vừa mới tức giận. Đôi mắt tiểu tiên Loan đẹp như bảo thạch, cổ họng quỷ thú siết chặt, bưng lấy mặt nàng nói. A Loan, ta thích nàng. A Loan mở mắt ra, quỷ thú cúi đầu, hôn lên bờ môi ngọt ngào nàng. Nam nữ phàm nhân ở chung, sẽ có các loại lễ pháp tị húy, nhưng giữa chim thú từ trước đến nay đều tùy tâm sở du xê. Mưa càng lúc càng lớn, vầng sáng kim hồng sắc cũng càng ngày càng thịnh, hỏa diễm lưu động làm mơ hồ tình hình bên trong, chỉ có tiếng phượng cao thấp uyển chuyển, không ngừng mà từ bên trong truyền ra. Đến nửa đêm, mưa tạnh, tiếng phượng kêu vẫn chưa ngưng. A Loan đã lớn thế, mà chưa từng vui vẻ như vậy, khi còn bé phụ vương, mẫu hậu giúp nàng Eliota lông vũ cũng không sánh nổi tối hôm qua động phòng cùng quỷ thú. A Loan vui vẻ, lập tức không để ý chuyện quỷ thú lừa gạt trước đó và chuyện hắn hai lần bất kính với phụ vương, nhất là buổi sáng tỉnh ngủ, quỷ thú lại làm cho nàng vui vẻ một lần. Động phòng thật tốt, nằm trong ngực hắn, A Loan thỏa mãn nói. Quỷ thú cũng cảm thấy như vậy. Muốn ăn cá sao? Bộ dáng hài lòng của tiểu tiên Loan, khiến quỷ thú nhớ tới mặt mày vui vẻ lúc nàng ăn cá, sờ sờ phát quan chê y đỉnh đầu nàng, quỷ thú cười hỏi. A Loan lập tức gật đầu. Quỷ thú dìu nàng ngồi dậy, hỏi. Cùng đi, A Loan rất muốn đi, nhưng chân tay của nàng đều mềm nhũng, một chút sức lực cũng không có, liền nũng nịu nằm chê y mặt đất chỉ còn chờ ăn. Quỷ thú xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đến bờ biển bắt cá. A Loan chuẩn bị chợp mắt, nhưng mà quỷ thú rời đi không bao lâu, A Loan đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Là phụ vương, A Loan mở to mắt thân hình khẽ động, một con tiểu tiên Loan kim hồng sắc liền bay ra khỏi rừng cây. Nơi xa ánh lửa lóe lên, trong nháy mắt Phượng Vương đã đến trước mặt. Phụ Vương, A Loan Kaiota CS động nhào tới. Góc truyện audio.com. Đôi mắt Phượng Vương mỏi nhừ, hắn tìm nữ nhi ở Đông Hải hơn một năm, hôm qua nhận được điều tộc đưa tin, nói hình như nhìn thấy nữ nhi, Phượng Vương liền vội vàng chạy đến, không ngờ nữ nhi quả nhiên còn sống. Hai con Phượng Hoàng một lớn một nhỏ, cổ cọ lấy cổ thân mật xoay quanh giữa không trung. A Loan còn chưa thân mật đủ đâu, Phượng Vương đột nhiên đem nữ nhi ngăn ở phía sau, vẻ giận dữ nhìn về một chỗ. Nơi đó, quỷ thú bắt cá trở về. Là ngươi, đoán được nữ nhi là bị quỷ thú cầm tù, Phượng Vương giận tím mặt phun ra một đám lửa về phía quỷ thú. Quỷ thú mắt nhìn tiểu tiên Loan, không có tránh, chỉ hóa thành nguyên hình. Hỏa của Phượng Hoàng rơi xuống chê y thân quỷ thú, nhanh chóng cháy lan ra bốn phía, rất nhanh liền đốt rụi lông chê y người hắn. Phụ vương, vì sao người tổn thương hắn? A Loan đau lòng, muốn bổ nhào qua giúp quỷ thú dập lửa. Phượng Vương ngăn nữ nhi lại, nổi giận đùng đùng nói đến việc ác mà quỷ thú từng làm. A Loan thay quỷ thú giải thích nói, chàng chỉ muốn bên cạnh con, cũng không phải là cố ý, Phượng Vương nhìn vẻ mặt ân cần của nữ nhi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Phượng Vương, ta muốn cùng A Loan kết làm phối ngẫu, mong Phượng Vương nhận lời. Linh lực vận chuyển, diệt lửa chê y người, quỷ thú hóa thân thành người trưởng thành, áo mũ chỉnh tề nói với Phượng Vương. Ngươi nằm mơ, Phượng Vương một chữ đều không muốn nghe, há mồm ngậm lấy cổ nữ nhi, vỗ cánh bay, liền biến mất ở chân trời. Nếu như tại Đông Hải, tốc độ lội nước của quỷ thú sẽ không thua Phượng Vương, nhưng ở chê y đường, quỷ thú toàn lực ứng phó cũng đuổi không kịp Phượng Vương, hắn chỉ có thể nhận định phương hướng của Phượng Hoàng Sơn, lặn lội đường xa đi cầu hôn. A Loan bị phụ vương bá đạo ngậm trong miệng, tức giận dãy rủa. Phụ vương, con thích quỷ thú, người đồng ý với hắn đi mà. Phượng Vương dùng phương thức truyền âm cùng nữ nhi trò chuyện. Hắn xấu như vậy, con thích hắn cái gì? Dung mạo của quỷ thú, A Loan không cách nào giải thích, nhỏ giọng nói. Chàng hóa thành hình người còn đẹp hơn phụ vương đấy. Phượng Vương tức mình, lông toàn thân đều dựng hết cả lên. Không được, chim thú không thể kết hợp, phối ngẫu tương lai của con, chỉ có thể chọn trong điều tộc. Phượng Vương nghiêm túc nói với nàng. A Loan kiên trì nói, con chỉ thích quỷ thú. Phượng Vương tiếp tục cự tuyệt, không được, trừ phi con thay đổi tâm ý, nếu không về sau đừng mơ tưởng rời khỏi Phượng Hoàng Sơn nửa bước. Cách chương.